Quảng cáo tìm vợ yêu, chương 71, góc chuyện audio.com, Quách Xương cùng Hạ Tuyết đứng ở trước Linda cúi đầu cũng chưa dám lên tiếng, bên kia đạo diễn đã mắng chửi người, mắng biết dùng người vào đảo lộn, nói từ nơi nào tìm được một cái ngu ngốc như vậy, cơ nhiên chạy vào dài truyền hình biểu dương chính nghĩa. Linda mặc áo ôm ngực màu đen liền thề quần dài, ngoài khoác áo khoác lông gây sự chú ý, lập tức đi tới trước mặt Quách Xương, lại vươn ra ngón trỏ châm chán Hạ Tuyết, trừng lớn mắt bất khả tư nghị kêu lên, cô nói cho tôi biết, cô nói tìm cho tôi một người làm công việc trợ lý. Chính là người này, cô vừa tới, liền đem người của tôi đánh cho hôn mê. Nhưng lại cầm gậy bóng chày. Mặt Quách Xương đỏ lên, vội vàng nhìn mặt Linda một đoàn hỏa đang chuẩn bị thiêu cháy, cô khẩn trương đến cười nói, thực xin. Lỗi, Linda, cô gái nhỏ này, từ nhỏ liền có tinh thần trọng nghĩa, cô ấy không biết là đang quay phim, cho nên mới bị kích động như vậy, tinh thần trọng nghĩa. Linda vùng mái tóc dài quăn của mình, nghiến răng nghiến lợi không thể nhịn được nữa cười lạn vài tiếng, mới tiếp tục mắng, tại đây, trong cuộc sống này, người nào có tinh thần trọng nghĩa, người nào liền không sống được. Tinh thần trọng nghĩa, ngày hôm qua đạo diễn nào đó lừa ngặt một cô bé 18 tuổi lên giường. Sau khi lên giường, sẽ không hiểu rõ, nếu cô có tinh thần trọng nghĩa như vậy, cô mỗi ngày cầm gậy bóng chày đem người ta đánh cho hôn mê, tôi làm sao thu dọn. Tôi dám dùng cô ta sao? Sẽ không, chị Linda. Hạ Tuyết lập tức cong 90 độ eo đối với Linda, rất ân hận nói, tôi biết sai lầm rồi, tôi thật sự về sau không dám, về sau tôi mắt như mù, nhìn đến cái. Gì cũng không quản, cô xem đến gì cũng không dám, tôi cũng không dám dùng người a, Linda tức giận kêu to, không cần nói cho tôi biết, cô trên có già, dưới có trẻ nhỏ, ai đó sinh bệnh rồi. Nhà ai không có chuyện trẻ con này hả? Hiện tại không phải tiết mục tuyển chọn, đừng chơi bài dịu dàng với lão nương, ôi, Linda. Quách Xương thật sự bất đắc dĩ cười nói, cô đại nhân đại lượng buông tha đứa nhỏ này đi. Cô suy nghĩ một chút đi, chúng ta không nói cái khác, đã nói cô ấy đặc biệt chịu được khổ. Thường xuyên có đôi khi làm được gấp 5 lần công việc. Sức lực này cũng không phải là người bình thường có thể có. Linda chăm chú nhìn Hạ Tuyết, ánh mắt Hạ Tuyết lập tức sáng như sao ngẩng đầu, nhìn Linda vội vàng gật đầu nói, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc. Xin ngài yên tâm, hiện tại thành ra thế này, tôi làm như thế nào làm? Chủ, cô có biết phải làm công việc trợ lý cho ai sao? Linda lại kéo lê đôi giày cao gót 12cm đi tới trước mặt Hạ Tuyết châm bờ vai cô hỏi. Hạ Tuyết sừng sốt, Quách Dung hỏi, người nào a? Hàn Văn Vũ. Linda lại trực tiếp kêu lên, a. Quách Xương chấn kinh nhìn Linda. Hạ Tuyết cũng sừng sốt nhìn thoáng qua Quách Xương, nhỏ giọng hỏi, làm sao vậy? Anh ta là ai vậy? Quách Xương làm sao quay đầu, nhìn Hạ Tuyết thở dài mới nói, cô bé à, là người đàn ông cô vừa đánh ngất kia a. Hạ Tuyết sợ tới mức mất hồn thất sắc nhìn Quách Xương. Cách chương.